Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1804, chương 1788, quyết chiến kết thúc. Tô Thành sự kiện chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Nghe được Vũ Thiên Tuyệt lời nói, Lam Phong cả người bỗng nhiên ngây người. Nháy mắt sau đó, Lam Phong liền là nhanh chóng địa đứng dậy. Khí thế biến đổi, ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Vũ Thiên Tuyệt. Không thể nghi ngờ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi câu nói này là có ý gì? Nếu như Tô Thành sự kiện chỉ là bắt đầu lời nói, như vậy đằng sau còn sẽ có cái dạng gì sự tình phát sinh? Vũ Thiên Tuyệt hắn có phải hay không biết chút ít cái gì? Cảm nhận được Lam Phong khí thế biến hóa, Vũ Thiên Tuyệt trên mặt không có chút nào biểu lộ, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, nhàn nhã quất một miệng xì gà. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm đến. Người rất muốn biết. Không sai. Lam Phong nắm chặt nắm tay đầu, nhẹ nhàng gật đầu. Sự kiện này chỉ có đứng đầu cường giả mới vừa có tư cách biết được. Mà ngươi bây giờ còn chưa có tư cách này. Vũ Thiên Tuyệt nhàn nhạt nhìn Lam Phong liếc một chút. Ngay sau đó nói. Gia hỏa này quả nhiên chỉ có đối những chuyện kia mới có hứng thú không? Vũ Thiên Tuyệt ở trong lòng không khỏi một trận cười khổ. Muốn thế nào mới có tư cách? Lam Phong lạnh lùng hỏi. Đánh bại ta, người thì có tư cách biết được. Vũ Thiên Tuyệt mục đích mặt không thay đổi mở miệng. Oanh xùy. Hắn lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Đáng sợ khí tức lại là trong lúc đó theo Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Nồng đậm huyết sắc quang mang xông thẳng tới chân trời. Phong ma biến. Khởi động, nháy mắt sau đó, Lam Phong giống như một quả bắn ra đi tên lửa, hướng về Vũ Thiên Tuyệt bất ngờ mà đi. Oanh, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Hắn quyền đầu nặng nề mà nện xuống tại Vũ Thiên Tuyệt trước mặt 5 mét hư không phía trên. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Lam Phong cả người bị cường đại lực phản chấn chấn động phải bay rớt ra ngoài. Đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Thế nhưng là hắn khí tức lại là tại thời khắc này trở nên càng thêm cường đại. Phong ma biến, thụ thương càng nặng, thực lực trở nên càng mạnh. Sau đó, Lam Phong lại một lần nữa đối với Vũ Thiên Tuyệt phát động công kích. Đông, cự tiếng nổ lớn lại một lần nữa vang lên. Lam Phong cả người lại một lần nữa bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Thế nhưng là hắn lực lượng thật là trở nên càng thêm cuồng bạo. Khí thế trở nên càng thêm cường đại. Gia hỏa này trước đó quả nhiên là ẩn tàng thủ đoạn sao? Cảm nhận được Lam Phong khí tức biến hóa. Vũ Thiên Tuyệt trong mắt lóe lên một lần kinh ngạc. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Có điều, mặc dù là như thế, hắn cũng vô pháp đánh vỡ ta hàn băng lĩnh vực. Hàn băng lĩnh vực. Chính là Vũ Thiên Tuyệt lĩnh ngộ tự thân võ đạo sáng tạo. Đồng thời dung nhập hắn lĩnh ngộ hàn băng pháp tác. Có dự sẵn cường đại kinh khủng phòng ngự lực. Cho dù là đại hình đạn hỏa tiễn cũng vô pháp phá vỡ phòng ngự. Nhưng là nó càng có hơn lấy công kích đáng sợ lực. Nương tựa theo hàn băng lĩnh vực. Vũ Thiên Tuyệt hoàn toàn có thể ngạnh kháng quân đội. Võ thần lĩnh vực chính là vô hình. Mắt thường căn bản là không cách nào trông thấy. Cho dù là Lam Phong vận dụng động sát chi nhãn cũng căn bản thì không cách nào nhìn đến. Nó là Vũ Thiên Tuyệt sử dụng trong không khí phiêu đãng vi phân tử dung nhập tự thân võ đạo cùng. Hàn khí sáng tạo ra, chỉ có nhận đến cường đại công kích trong nháy mắt đó, mới có thể hiển lộ ra một tia thực thể đến. Bất quá rất khó phát giác, nếu như dùng vi phân tử kính hiển vi đến xem lời nói. Liền có thể nhìn đến Vũ Thiên Tuyệt thân thể bốn phía 5 mét phạm vi phiêu đãng rất nhiều như là bông tuyết một dạng phân tử. Đây chính là tạo thành võ thần lĩnh vực hạch tâm hàn băng lượng tử. Hàn băng lượng tử chỉ có nhận được công kích thời điểm phát hiện biến hình, hình thành trong suốt băng tường lĩnh vực. Cho nên Lam Phong mỗi một lần công kích cũng cảm giác là nện ở một loại nào đó bình chướng phía trên. Đương nhiên, chỉ có nhận đến công kích đạt tới trình độ nhất định cùng cái nào đó điểm tới hạn, Vũ Thiên Tuyệt hàn băng lĩnh vực mới có thể triệt để hiển lộ mà ra, hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Răng rắc, oanh, Vũ Thiên Tuyệt lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Càng thêm cự tiếng nổ lớn lại là ầm vang vang lên. Lại là Lam Phong quyền đầu lại một lần nữa nện ở Vũ Thiên Tuyệt võ thần lĩnh vực phía trên. Trong nháy mắt tiếp theo, càng khủng bố hơn khí thế đáng sợ theo Lam Phong trên nắm tay khuếch tán mà ra. Hàn băng tiếng va chạm lặng yên ở giữa vang lên. Tại Vũ Thiên Tuyệt cái kia hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ngăn cản tại hắn trước mặt võ thần lĩnh vực lại bị Lam Phong mang theo huyết sắc hỏa diễm quyền đầu cho đập chúng. Sau đó hiển lộ ra, nổi giận thanh âm thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nộ hải âm ba, cuồng bạo huyết khí bạo phát, lực lượng cường đại ngang dọc. Lam Phong thể nội xương minh thanh quanh quần, quyền đầu cánh tay lấy siêu cao tần suất mà không ngừng địa run rẩy. Một cỗ vô hình âm ba cùng năng lượng lấy hắn quyền đầu làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng. Lan tràn ngang dọc, tạch tạch tạch két. Thì triển ra phong ma biến, Lam Phong thực lực tăng vọt, một quyền này nộ hải âm ba uy lực rốt cục đạt tới Vũ Thiên Tuyệt hàn băng lĩnh vực hiển lộ ra điểm. Tới hạn, làm đến hắn hàn băng lĩnh vực triệt để hiển lộ mà ra. Đây là một cái bán kính 5 mét có chừng 5 mét hàn băng phòng ngự cháo. Vũ Thiên Tuyệt chính là đứng ở hàn băng phòng ngự cháo trung tâm. Bất luận cái gì công kích muốn rơi ở trên người hắn, cũng đều phải đem hắn hàn băng phòng ngự cháo cho đánh vỡ. Cái kia hàn băng bao bọc là lúc nào xuất hiện? Đây rốt cuộc là cái gì vũ kỹ? Nguyên lai, Lam Phong công kích vẫn luôn không cách nào rơi vào Vũ Thiên Tuyệt trên thân cũng là bởi vì cái này. Hàn băng phòng ngự cháo sao? Cái kia không thể được xưng là phòng ngự cháo đi. Người gặp qua người nào phòng ngự cháo lớn như vậy? Cái kia xưng nó là cái gì? Cương khí cháo, người gặp qua vị nào tông sư cương khí cháo lớn như vậy? Bán kính 5 mét, cá lão, đó là cương khí cháo sao? Nhìn thấy cái kia đột nhiên chuồn hiện ra cương khí phòng ngự cháo. Quan chiến mọi người đều là một mặt rung động, nhịn không được mở miệng nói. Càng là có người đem ánh mắt rơi đang câu cá lão trên thân người. Nơi này tất cả mọi người bên trong hắn tuổi tác lớn nhất. Kiến thức rộng rãi, lớn như vậy đã không thể xưng là cương khí cháo, mà chính là vũ thần đề cập với ta đến qua lĩnh vực. Chỉ bất quá ta không hiểu mà thôi. So sánh trước cái này chính là võ thần lĩnh vực chi lực. Chỉ có đụng chạm đến một bước kia, chỉ có chính thức võ đạo thiên tài mới có thể thi triển lĩnh ngộ. Câu cá lão nhân trầm mặc một lát, mới chậm chậm mở miệng nói. Không sai, đó là lĩnh vực chi lực. Ta từng tại một bản trong cổ thư nhìn qua, lĩnh vực chi lực chính là thượng cổ luyện khí sĩ cường đại nhất thủ đoạn. Duy có thiên phú thật tốt hạng người, mới có thể lĩnh ngộ. Cho dù là tại thượng cổ luyện khí sĩ bên trong cũng chỉ có Phượng Mao Lân Giác người mới có thể đầy. Đủ lĩnh ngộ phương pháp cũng sớm đã thất truyền. Lại không nghĩ tới Vũ Thiên Tuyệt lại có thể lĩnh ngộ cái này lĩnh vực chi lực. Không thể không thừa nhận hắn võ đạo thiên phú mạnh mẽ và đáng sợ. Một bên rắn lục đạo nhân dường như nghĩ đến cái gì. Nhìn về phía Vũ Thiên Tuyệt trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào rung động. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được rắn lục đạo nhân lời nói. Tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào Vũ Thiên Tuyệt trên thân. Nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào chấn kinh. Không ai từng nghĩ tới Vũ Thiên Tuyệt vậy mà như thế nghịch thiên. Liền thượng cổ luyện khí sĩ lĩnh vực truyền thừa cũng có thể lĩnh ngộ. Ngược lại là có chút bản sự. Lại có thể đem ta cái này võ thần lĩnh vực thực thể bước cho ra. Đây chính là liền kiếm thánh quy tông cùng ám đế thi Walker đều không có làm được. Người rất không tệ. Trên mặt hồ. Vũ Thiên Tuyệt ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong mắt tràn đầy ẩn tàng sâu đậm tán thưởng, bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lấy ngươi thực lực bây giờ đủ để cùng ám đế thi Walker cùng kiếm thánh quy tông đỉnh phong thực. Tướng so, thậm chí mạnh hơn, dù sao hai người bọn họ đều không có thể đem ta hàn băng lĩnh vực thực thể bức bách mà ra. Ta... muốn được cũng không phải đem cái này vỏ rùa đánh cho hiển lộ mà ra, mà chính là đưa nó cho đánh nát. Lam Phong trong mắt hàn mang phun trào, thân hình như điện, dưới chân quỷ bộ thi triển, huy động quyền đầu đối với cái kia võ thần lĩnh vực ngưng tụ băng tường triển khai điên cuồng công kích, còn như mưa rông gió bão công kích buông xuống, rơi vào võ thần lĩnh vực phía trên, bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Thi triển phong ma biến, Lam Phong hoàn toàn không sợ cái kia cường đại đáng sợ lực phản chấn. Chỉ để ý điên cuồng công kích, nhất quyền tiếp lấy nhất quyền, một chân tiếp lấy một chân. Nhìn thấy một màn này, Vũ Thiên Tuyệt cũng không có đối Lam Phong phát động công kích, mà là mỉm cười, mặc cho Lam Phong công kích hắn võ thần lĩnh vực. Bởi vì, cho dù là Lam Phong hao hết lực lượng công phá võ thần lĩnh vực phòng ngự cũng vẻn vẹn chỉ là phí công, hắn võ thần lĩnh vực chủ yếu công năng có thể cũng không phải là phòng ngự, mà là công kích. Phá cho ta, nộ hống chi tiếng vang lên, khí tức cuồng bạo theo Lam Phong trong thân thể ngang dọc khuếch tán. Tay phải hắn nắm chặt quyền đầu, mang theo vô biên hủy diệt chi lực, hung hăng nện ở võ thần lĩnh vực phía trên, bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Oanh, răng rắc, bành, hủy thiên diệt địa lực lượng bạo phát. Cái kia giống như ô quy xác giống như cứng rắn võ thần lĩnh vực rốt cục không chịu nổi Lam Phong quyền đầu công kích, âm vang ở giữa phá vỡ đi ra, hóa thành vô số hàn băng rơi xuống phía dưới. Quỷ bộ, thân thể phá âm trướng. Thấy thế, Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt vẻ mừng rỡ. Dưới chân phong thần bộ thi triển, thân thể lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về Vũ Thiên Tuyệt bắn tới. Trên nắm tay đáng sợ sát khí cùng ngân lam chi hỏa phun trào, hóa thành một đầu thôn phệ hết thảy nộ long, hướng về Vũ Thiên Tuyệt đập tới. Thi triển ra phong ma biến, Lam Phong có thể nói là khí thế như hồng, cường đại cùng cực, khủng bố như vậy công kích đáng sợ không có bất kỳ cái gì dám can đảm coi nhẹ, bao quát Vũ Thiên Tuyệt. Chỉ là trong nháy mắt, Lam Phong chính là xông vào Vũ Thiên Tuyệt võ thần lĩnh vực bên trong. Khoảng cách Vũ Thiên Tuyệt không đủ 2 mét khoảng cách, thắng lợi trong tầm mắt. Đối với một quyền này, Lam Phong hắn có lòng tin tuyệt đối. Đây là hắn vào hôm nay bộc phát ra tối cường công kích. Kết thúc, nhìn lấy Vũ Thiên Tuyệt cái kia gần trong gang tấc khuôn mặt, bình tĩnh thanh âm thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Thật là kết thúc. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia thắng lợi trong tầm mắt khuôn mặt, Vũ Thiên Tuyệt không khỏi cười lắc đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hàn băng lĩnh vực, linh độ băng phong. Theo Vũ Thiên Tuyệt lời nói hạ xuống, hắn nhìn cũng không nhìn Lam Phong liếc một chút, mà chính là cầm lấy xì gà đặt ở bên miệng nhẹ nhàng địa quất một miệng. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Nguyên bản mang theo tất thắng nhất kích Lam Phong thân hình lại là tại thời khắc này trong lúc đó cứng lại, tại mọi người cái kia hoảng hốt cùng khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cả người hắn một địa cứng lại, dưới chân hàn khí tràn ngập ngang dọc, trên quần áo hiện ra từng tầng vụn băng đến. Chỉ là trong nháy mắt, liền hóa thành một tòa bắt mắt cùng cực tượng băng, triệt để bị băng phong. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vũ thần đến cùng là lúc nào xuất thủ? Lam Phong làm sao đột nhiên thì hóa thành một tòa bắt mắt tượng băng? Đáng chết, Vũ thần vừa mới đến đáy làm cái gì? Rõ ràng Lam Phong muốn thắng, làm sao đột nhiên bị băng phong? Nhìn lấy cái này bất chợt tới một màn, tất cả mọi người đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt, khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Vũ thần chiêu này thật sự là thật là làm cho người ta không hiểu. Bọn họ cũng không biết, võ thần lĩnh vực chính thức tác dụng không phải phòng ngự, mà là công kích. Theo Lam Phong đánh nát băng tường xông vào võ thần lĩnh vực một khắc kia trở đi, hắn thì nhất định là dạng này kết cục. Bởi vì, tại võ thần lĩnh vực bên trong, băng hàn chi đá lạnh đã sớm ngưng tụ. Tại võ thần lĩnh vực, Vũ Thiên Tuyệt liền là trời, liền là đất, đây mới là hắn lớn nhất đại sát thủ giàn. Vũ thần hút xì gà, chậm chậm theo Lam Phong bên cạnh đi qua, nhìn cũng không nhìn cái kia bị băng phong Lam Phong liếc một chút. nện bước cước bộ hướng về nơi xa chậm chậm bước đi. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Tây Hồ quyết chiến, kết thúc. Răng rác, oanh, theo Vũ Thiên Tuyệt lời nói hạ xuống. Trên mặt hồ ngưng kết hàn băng bắt đầu vỡ vụn sụp đổ. Hóa thành tượng băng lam phong càng là chìm vào đến trong hồ nước. Biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ, hắn đem theo thời gian tiêu vong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.